quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi an ủi Thái Việt xong, Yến Lộ và Tam Thất đều cảm thấy thân tâm mệt mỏi. Cảm giác như đang thờ phụng một vị tổ tông vừa khó chiều, vừa kiêu ngạo, lại còn ngây thơ một cách bất chợt. Tam Thất nằm trên giường mềm trong thư phòng của Yến Độ. Giọng điệu như không còn gì để luyến tiếc. Huynh mau nghĩ cách đi, nhanh chóng để Thái Việt tha thứ cho huynh. Hắn mà cứ quậy như vậy nữa, hai chúng ta đều sẽ rụng một lớp da. Yến Độ đưa trà đến bên môi nàng. Ta nghĩ cách xem sao. Tam Thất nhận lấy từ tay hắn, nhấp một ngụm trà, lắc đầu tỏ ý không muốn uống nữa. Đáng, không thích. Yến Độ uống hết phần còn lại của nàng, đặt chén trà sang một bên. Tam Thất do dự muốn nói, rốt cuộc tại sao huynh lại bị đánh. Nàng vẫn không nhịn được. Là hoàng thượng và hoàng hậu không đồng ý à? Sao lại không đồng ý? Yến Độ giải thích đơn giản, là cô mẫu tưởng ta bắt nạt nàng. Tam Thất mặt đỏ, trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu sang một bên. Sao huynh không giải thích? Ta thấy huynh chính là cố ý để người ta hiểu lầm. Đúng là có bắt nạt mà. Tam Thất bịt tay lại. Yến Độ thực sự cảm thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng rất đáng yêu. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên sau đầu nàng, kể chi tiết chuyện sau đó. Hoàng cô trượng và cô mẫu đều rất coi trọng hôn sự của chúng ta. Muốn chọn một ngày tốt rồi mới chính thức đến cửa cầu thân. Ý của cô mẫu là để chúng ta đính hôn trước. Nhưng ta nóng lòng, ta muốn một bước đến nơi. Tam Thất quay đầu nhìn hắn, lẩm bẩm, chẳng trách huynh bị đánh. Huynh còn chưa qua kiếp nạn số 9 đã muốn động phòng. Yến Độ gần như không cười nhìn nàng. Ta có nói thành thân xong phải động phòng ngay đâu. Nàng đang nghĩ gì thế? Tam Thất cắn môi, giận dữ véo mờ u bàn tay hắn. Yến Độ nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, cũng chen lên giường mềm. Chỉ là chiếc giường mềm này vốn là nơi hắn thường nghỉ ngơi. Một người nằm còn khá rộng rãi. Nếu hai người nằm cạnh nhau sẽ trở nên chật chội. Hắn liền ôm Tam Thất lên người mình. Tư thế thân mật này lại khiến Tam Thất nhớ đến lúc ý lo ạn tình mê không lâu trước. Huynh lại muốn làm gì? Ta cảnh cáo huynh đừng có dở trò. Ta chỉ muốn nàng nằm thoải mái hơn thôi. Hắn vô tội nhìn nàng. Tam Thất nghẹn lời, lẩm bẩm nằm trong lòng hắn. Lời ngon tiếng ngọt. Yến Độ nghịch tóc nàng, nụ cười mang mấy phần gian xảo. Hắn đã sớm không cần cái mặt này rồi. Lời ngon tiếng ngọt thì có là gì? Đúng rồi, hôn sự của chúng ta đã báo cho tiểu vương chưa? Vẫn chưa. Tam Thất chống người dậy. Trước đây chuyện này chưa quyết nên ta chưa nói. Bây giờ thì có thể nói cho họ biết rồi. Họ, đương nhiên không chỉ có tiểu vương. Tam Thất nghĩ đến Mạch bà bà, Ngô Thường Thúc, còn có đại vương, Yến Ngộ. Chuyện thành thân cứ từ từ, ngày giờ cũng không vội. Trên người huynh và ta còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Tam Thất vừa suy nghĩ vừa nói, tìm được sổ sinh tử, kéo dài sinh mệnh cho huynh là một việc. Tìm được đại vương cũng là chuyện quan trọng hàng đầu. Còn chuyện của Tuần Dạ Nhân nữa. Tuần Dạ Nhân vừa mới thành lập, hai chúng ta đã chạy đến Giang Nam Phủ. Chỉ nghĩ đến đống việc này ta đã đau đầu rồi. Còn cả Luân Hồi Giáo đó. Tam Thất càng nói mặt càng nhăn lại. Nàng nhìn Yến Độ, hay là chúng ta giải quyết hết những chuyện này rồi hẵng thành thân? Yến Độ âm trầm nhìn nàng, môi mỏng hơi mím. Nàng muốn đổi ý. Tam Thất, sao lại thành đổi ý rồi? Huynh lại hơi không độ lượng rồi đó. Yến không độ lượng. Tam Thất chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, trời đất quay cuồng. Nàng bị lật ngửa trên giường, lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng. Yến Độ dùng môi niêm phong, nuốt trọn tất cả những lời lẩm bẩm của nàng. Tam Thất bị hắn hôn đến không thở nổi, cuống lưỡi bị xiết đến đau, khó khăn lắm mới đẩy được người ra. Trong lúc TH ở dốc, nàng còn chưa kịp nổi giận đã thấy nam nhân mắt đỏ hoe. Tam thất, cho ta một danh phận. Tam thất, người ta nói im lặng đến mức không nói nên lời là thật sự sẽ cười ra tiếng. Vẻ mặt và tâm trạng của nàng đều kỳ quái như nhau. Lời này của huynh, cứ như ta là loại nữ nhân phụ tình bạc nghĩa, trở mặt không nhận người vậy. Nàng không phải, Yến Độ ánh mắt u uất. Nhưng ta thích tranh, cũng thích danh, thịt chỉ có ăn vào bụng rồi mới không bị người khác cướp mất. Ai ăn ai còn chưa chắc đâu. Tam thất đột nhiên cắn hắn một cái, nhân lúc Yến Độ đau đớn, trượt ra khỏi lòng hắn. Ta đi làm chính sự trước đây. Huynh cũng đừng có rảnh rỗi. Chuyện của Tuần Dạ Nhân giao cho huynh. Tam thất quay đầu bỏ chạy. Yến Độ bất lực ngồi dậy. Sống 19 năm, lần đầu tiên hắn muốn vì việc tư mà bỏ bê việc công. Chỉ tiếc là người mình thích còn chuyên tâm vào chính sự hơn cả mình. Nhưng hôn sự của hắn và nàng sao lại không phải là chính sự chứ? Chỉ là Yến Độ cũng hiểu lo lắng của Tam Thất, bỏ qua những người khác của thôn Hoàng Tuyền tạm thời không có tung tích. Chỉ riêng tình hình bên Đại Vương đã đủ để Tam Thất phiền lòng. Chính sự nhất định phải làm, danh phận cũng phải tranh, cả hai cùng tiến hành, không xung đột, chỉ là vào lúc xuân về, mọi chuyện rối ren còn nhiều hơn Yến Độ tưởng, và đối với triều đình, một chuyện lớn khác cũng sắp đến, kỳ thi xuân sắp tới, Tây Vực, cát vàng mịt mù, một đoàn xe ngựa đi về phía đông, trên xe ngựa hoa lệ. Thiếu nữ nhìn chằm chằm thiếu niên yêu quỷ đang bò dưới chân mình. Mắt đầy vẻ khinh thường và miệt thị. Nàng đốt nến, đợi sáp nến tan chảy. Nàng cong môi, giơ cây nến lên trên đầu thiếu niên. Cổ tay nghiêng một cái, mắt thấy sáp nến sắp nhỏ xuống. Cả cây nến biến mất khỏi tay nàng. Quỷ khí đen kịt lan tỏa trong xe. Sắc mặt thiếu nữ hơi đổi. Ca ca. Thiếu nữ lập tức đứng dậy, vô thức muốn quỳ xuống nhưng lại may mắn giữ vững cơ thể. Ngồi xuống bên cạnh, quỷ khí từ từ thu lại, tiến vào cơ thể nam nhân. Phục Thành mở mắt, trong đôi mắt tím ánh sáng tối tăm lưu chuyển. Một lúc sau, đồng tử của hắn biến thành màu nâu sẫm như người bình thường. Màu tím yêu dị nguy hiểm đã được giấu sâu bên trong. Tuy ta để nó nhận ngươi làm chủ nhưng không đồng ý cho ngươi thật sự coi nó như súc sinh mà lăng nhục. Phục Thành liếc nhìn thiếu nữ. Tiểu hồi, đùa giỡn với một con mãnh thú mà ngươi không thuần phục được. Cẩn thận chôn thân trong miệng hổ đó. Ca ca dạy phải, là ta sai rồi. Sở Hồi cúi đầu, lộ vẻ ngoan ngoãn, nhưng đáy mắt lại là sự không cam lòng và ghen ghét tột độ. Ban đầu nàng tưởng ca ca để con yêu quỷ này nhận nàng làm chủ là để nàng mua vui. Đùa giỡn, lăng nhục, nhưng mỗi lần nàng định ra tay tàn nhẫn lại bị ca ca ngăn cản. Mỗi lần ca ca đều nói một câu, nếu tiểu hồi thấy con tiểu súc sinh này đầy mình vết thương, chắc chắn sẽ tức giận, lại là tiểu hồi, lại là luân hồi ngục chủ, Sở Hồi ghen ghét đến cực điểm. Chữ hồi trong tên của nàng cũng là vì người nữ nhân đó mà đặt. Lần này ca ca hiện thân có phải có gì căn dặn không? Cũng không có gì. Phục Thành ném mấy viên châu máu me dưới chân Sở Hồi. Sắc mặt Sở Hồi đột biến. Đây là hồn châu của ba âm soái khác dưới trướng nàng. Nàng có thể cảm nhận được khí tức của họ. Phục Thành lấy ra khăn lụa, lờ đãng lau đầu ngón tay. Không phải mèo chó gì cũng xứng làm âm soái địa phủ. Mấy trò vặt của ngươi rất chướng mắt. Lần này ta tạm thời giúp ngươi dọn dẹp môn hộ. Tiện thể xem trước tin tức ngươi cho người điều tra. Một tờ giấy rơi lên đầu gối Sở Hồi. Trên đó ghi lại rõ ràng những việc làm của Tam Thất và Yến Độ ở Giang Nam Phủ. Toàn thân Sở Hồi mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống. Nội dung trên tờ giấy này hôm qua nàng đã xem rồi. Chỉ là nàng có ý đồ riêng, muốn kéo dài thêm một thời gian rồi mới nói cho Phục Thành. Ngươi muốn đến kinh thành, Phục Thành cười như không cười nhìn nàng, đáy mắt lại không có chút nhiệt độ nào. Cùng đi, Sở Hồi run rẩy ngẩng đầu, trong lòng cuộn trào đố kỵ và căm hận, áp cả nỗi sợ. Ca ca đi kinh thành là vì nữ nhân đó ở kinh thành sao? Cách chương.